Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, một phần khác với tất cả mọi người. Lễ vật. Các ngươi, đây là làm gì? Lưu Văn Tiên ngơ ngác nhìn Trương Dương bị Cố Niệm kéo cánh tay. Trương Dương suýt chút nữa bật cười. Nở nụ cười một giây sau lại bị hắn thu về. Mạnh mẽ kìm nén. Cố Niệm cũng có chút không biết nên làm sao đáp. Một lát nói không ra lời. Này, nội dung vở kịch với bọn hắn thiết kế đến hoàn toàn khác nhau a. Cái kia, chấm ngoặc kép, Trương Dương mở miệng nói rằng. Nếu như ta nói ta là bạn trai nàng, người tin, a. Cố Niệm không chút lưu tình ở trên tay hắn ngắt một cái. A, Lưu Văn Tiên trợn to hai mắt, sau đó rất không nói gì nhìn Cố Niệm. Bạn trai, Cố tỷ, người phiền ta nói thẳng là được. Cần phải dáng dấp như vậy sao? Người đây là đang làm nhục sự thông minh của ta à. Trương Dương quay đầu nhìn phía phương xa. Rất nỗ lực nín cười. Ta không nói sao? Cố Niệm tiêu. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần gọi ngươi đừng phiền ta. Ngươi lần nào nghe xong? Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Xem phim. Ai muốn cùng ngươi xem phim à? Ấu không ấu chỉ à? Nếu không là xem khi còn bé cùng nhau lớn lên phần trên. Ta sớm trở mặt với ngươi. Phốc, khụ khụ, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Trương Dương thực sự là nhịn không được. Bật cười, Cố Niệm ở bên cạnh rất không hình tượng trợn tròn mắt. Tựa hồ là bị tức đến không nhẹ. Bị Cố Niệm mắng một trận. Lưu Văn Tiên không biết là nên khóc hay nên cười. Rất lúng túng đứng ở nơi đó. Các ngươi đang nói gì đây? Âm thanh của một người đàn ông khác truyền tới. Trương Dương một giây hồi phục bình thường. Cố Niệm, lúc này, Lưu Văn Tiên đột nhiên như người bị bệnh thần kinh làm giống như chỉ vào Cố Niệm. Một bộ đau đến không muốn sống dáng dấp. Chúng ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Không nghĩ tới ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Tiên nói liên tục hai cái ta tự. Đột nhiên đỏ mắt lên xoay người rời đi. Dáng dấp kia như chân một bị khinh bỉ cô dâu nhỏ. Trương Dương bối rối. Này lại là cái gì nội dung vở kịch? Chơi cái nào ra à? Đây là. Thấy thế nào không hiểu lắm a. Ai. Làm sao cái ý tứ a? Một ăn mặc hoa Âu phục thanh niên đưa tay lôi kéo Lưu Văn Tiên. Không nghĩ tới thập. Chấm ngoặc kép. Nói được nửa câu. Thanh niên bỗng nhiên dừng thanh. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Trương Dương bị Cố Niệm chăm chú kéo cánh tay. Nhìn này ánh mắt, Trương Dương rốt cuộc biết Lưu Văn Tiên đang làm gì. Hóa ra là người cạnh tranh a. Trời ạ, Triệu Văn, trước tiên ngươi không đi làm diễn viên thực sự là quá đáng tiếc. Ngươi đây là có ảnh đế tiềm lực a. Cổ Minh Tuấn, giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta. Trương Dương, Cố Niệm vẻ mặt tươi cười mang theo Trương Dương tiến lên. Đây là Viễn Hà tập đoàn đại công tử. Cổ Minh Tuấn, người tốt. Trương Dương rất khách khí đưa tay ra. Cổ Minh Tuấn con mắt ở trên người hai người đánh giá một hồi. Sau đó trên mặt cũng chất lên nụ cười. Rất khách khí cùng Trương Dương nắm tay. Cười nói, Trương tiên sinh nhìn lạ mặt a. Cổ Minh Tuấn ngươi thú vị sao? Cố Niệm tức giận trừng mắt hắn. Không cần mặc lên, hắn không bối cảnh gì. Câu nói đầu tiên có thể hỏi đi ra sự tình ngươi cần phải nói bóng gió. Ta đáng ghét nhất chính là ngươi điểm này. Ha ha, chấm ngoặc kép, bị Cố Niệm chỉ trích một trận. Cổ Minh Tuấn cũng không tức giận. Ngươi nói đây là ngươi. Bạn trai, đúng vậy, ngày hôm nay đặc biệt dẫn tới gặp thấy gia trưởng. Cố Niệm không nói làm cho người ta kinh. Ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cũng may là Trương Dương định lực xa phi thường người. Trên mặt biểu hiện trước sau là mang theo ý cười. Không có một chút biến hóa nào. Nếu như đổi lại người thường. Liền Cố Niệm một câu nói này phỏng chừng phải lói. Cổ Minh Tuấn khóe mắt rõ ràng nhảy một cái. Ha ha cười nói. Người thế này thì quá mức rồi. Làm sao đột nhiên liền nhảy ra một bạn trai. Cũng không đột nhiên a. Là đài truyền hình đồng sự. Rất có tài hoa a. Chúng ta quen biết có đoạn thời gian. Đài truyền hình, đồng sự. Cổ Minh Tuấn như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi. Trừng hai mắt hỏi, ngươi là nói hắn? Hắn là đài truyền hình một phổ thông công nhân. Cũng không phổ thông, là cái đạo diễn đây. Cổ Minh Tuấn bật cười, như là nghe được rất buồn cười chuyện cười. Lấy thân phận của ngươi, ngươi tìm một đài truyền hình đạo diễn. Hắn xứng với, chấm ngoặc kép, Cổ Minh Tuấn. Cố Niệm mặt lạnh hét lớn. Cổ Minh Tuấn môi giật giật, đến cùng vẫn là cho nàng mấy phần mặt mũi. Không đem mặt sau lại nói đi ra. Có điều cũng đã nói đến đây mức, có nói hay không cũng đã không liên quan. Lưu Văn Tiên vẫn là một mặt bi thống đứng bên cạnh. Nhường bên cạnh Trương Dương nhìn mà than thở. Không đúng sao? Cổ Minh Tuấn bỗng nhiên có chút phản ứng lại. Bật cười nói. Cố Niệm, ngươi sẽ không là ở theo chúng ta chơi cái gì lấy giả đánh cháo xiếc chứ? Cố Niệm còn chưa kịp nói chuyện. Vừa trên Lưu Văn Tiên đột nhiên lên tiếng. Ta ngày hôm nay nhìn thấy bọn họ đồng thời từ khách sạn đi ra. Cố Niệm hơi run, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, như không có chuyện gì xảy ra kéo Trương Dương. Liền ngay cả Trương Dương trong mắt đều né qua một tia kinh ngạc vẻ. Có chút nháo không hiểu lời này là thật hay giả. Có điều, Cổ Minh Tuấn ở nghe được câu này sau, trên mặt biểu hiện nhưng rõ ràng thay đổi. Nụ cười chậm rãi rút đi. Nhìn về phía Trương Dương ánh mắt toát ra không che giấu nổi tức giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trương Dương tuyệt sẽ không cho là chính mình còn có thể sống. Đây là thật sự. Cổ Minh Tuấn nhìn Cố Niệm, trên mặt vẻ mặt tự thống khổ lại tự phẫn nộ. Vẻ mặt đó, rất giống là chính mình vẫn nâng ở lòng bàn tay đồ vật bị người khác cướp đi. Vừa bắt đầu ta cũng không tin, cho rằng chỉ là trùng hợp. Vì lẽ đó đặc biệt lại đây xác nhận, nói chuyện vẫn là Lưu Văn Tiên. Kết quả nàng thừa nhận. Cổ Minh Tuấn trên mặt biểu hiện liên tục biến hóa, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương rất phối hợp toát ra một lúng túng vẻ mặt. Trong lòng nhìn có chút không ra này Lưu Văn Tiên là ở trợ công vẫn là đang trả thù. Hắn đúng là thành công nhường cái này gọi Cổ Minh Tuấn coi là thật. Thế nhưng, hắn cũng thành công giúp hắn hấp dẫn cừu hận a. Cổ Minh Tuấn, ngươi làm gì nhỉ? Cố Niệm không vui, đem Trương Dương ngăn ở phía sau. Tựa hồ là chỉ lo hắn sẽ nhất thời kích động đối với Trương Dương động thủ. Có điều, nếu như thật đánh tới đến, ai chịu thiệt cũng thật là chưa biết sự tình. Sau lưng cảnh về mặt thân phận Trương Dương tự hỏi không sánh bằng hắn. Nhưng nếu bàn về đánh nhau, hắn vẫn đúng là không để hắn vào trong mắt. Cổ Minh Tuấn không có lý Cố Niệm, thậm chí đều không có lại liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Dương. Mười mấy giây sau, hắn oán hận xoay người rời đi. Cũng không biết là không phải biết ngày hôm nay trường hợp không thích hợp động thủ. Như thế nào, ta biểu diễn đến thế nào. Thấy Cổ Minh Tuấn đi tới một khoảng cách rất xa, Lưu Văn Tiên hỏi vội, như là ở tranh công. Làm tốt lắm, Cố Niệm âm thầm dựng đứng cái ngón tay cái. Các ngươi là đau sắp rồi. Trương Dương tức giận lườm một cái. Các ngươi có thấy hay không hắn cái kia ánh mắt muốn giết người. Ta có thể hay không sống quá ngày hôm nay buổi tối a. Ha ha ha, Trương Đạo, người so với tiết mục bên trong còn muốn hài hước a. Lưu Văn Tiên không nhịn được cười to. Người nhưng đứng tại chỗ chưa động, nếu như không đến gần đến, vẫn đúng là không nhìn ra bọn họ ở giao lưu. Hài hước người muội, chấm ngoặc kép, Trương Dương ở trong lòng mắng một câu. Có điều ta vẫn thật không nghĩ tới Cổ Minh Tuấn có thể khí thành như vậy. Cố tỷ, Cổ Minh Tuấn thật giống thật sự coi là thật. Ta to lớn nhất đối thủ cạnh tranh rốt cục giết chết. Cút, Cố Niệm tựa hồ nhớ tới chính sự. Ta cho ngươi biết a. Sau đó đừng tiếp tục quấn quýt lấy ta a. Ta phiền chết ngươi. Lưu Văn Tiên đầy mặt nhụt chí. Ta rất chăm chú a. Cố Niệm ở phía sau cường điệu. Ngươi nếu như lại quấn quýt lấy ta, ta thật muốn trở mặt với ngươi. Đừng trách ta không niệm khi còn bé tình nghĩa. Còn có a, cùng ngươi mẹ nói rõ ràng, đừng làm cho nàng lão nhân ra bắt lấy ta liền hỏi cái này hỏi cái kia. Lưu Văn Tiên có chút lúng túng, nhìn một chút Trương Dương. Hắn ánh mắt sáng lên, nói rằng Không quấn quýt lấy ngươi cũng được. Ngươi nhường bạn trai ngươi giúp ta làm cái quảng cáo. Đến cùng là cái thương nhân. Rất sẽ chảo cơ hội. Đình, đình, đình chỉ a, đình chỉ. Trương Dương chỉ lo Cố Niệm sẽ giúp hắn đồng ý. Cái gì liền bạn trai a lung ta lung tung. Đây là các ngươi sự tình. Đừng dắt ta a, ta liền một tạm thời làm việc. Linh điểm vừa qua ta liền tan cuộc. Đừng bắt ta làm văn a. Các ngươi vừa nãy là thoải mái. Ta không hiểu ra sao đắc tội rồi một đại công tử. Các ngươi khỏe ngạt suy tính một chút ta cảm thụ được không? Cố Niệm cũng lên tiếng phụ họa nói. Đúng vậy, này với hắn có quan hệ gì? Lưu Văn Tiên ngươi được đó, còn học được áp chế ta. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Tiên lúng túng cười. Ta không phải xem ngươi cùng Trương Đạo khá quen thuộc sao? Nếu như ta mở miệng hắn khẳng định không đáp ứng a. Ta trước tìm tốt hơn một chút người. Đều bị hắn từ chối. Cút, Cố Niệm mắng. Muốn cho hắn làm quảng cáo chính mình xin mời đi. Còn muốn mang ta. Vừa nhìn liền không thành ý. Đáng đời ngươi. Lưu Văn Tiên rất vô tội đứng ở một bên. Lúc này, có rất nhiều người từ bên trong biệt thự đi ra. Vì là chính là một đầu đầy bạch nhưng tinh thần trấn hưng ông lão. Đồng thời, hiện trường âm nhạc cũng vang lên. Khói hoa pháo cùng vang lên. Một phái vui mừng. Rất nhiều người tiến lên cùng lão gia tử chúc thọ. Trương Dương quay đầu nhìn phía Cố Niệm. Nhân gia đại thọ 80 tuổi. Chính mình đến rồi một chuyến nếu như không tiễn điểm chúc phúc thật giống thật sự có điểm không lễ. Phép, có thể then chốt là nhân gia căn bản liền không biết hắn là ai a. Đi, Cố Niệm biết hắn đang suy nghĩ gì. Lôi kéo hắn liền hướng bên kia đi. Trương Dương mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như thật bị nàng như vậy lôi kéo qua, hắn e sợ thật sự không nên nghĩ thấy ngày mai Thái Dương. Hắn tránh thoát khỏi đến, nói rằng, chính, bình thường điểm, nhát gan, Cố Niệm một mặt xem thường, nhưng cũng không lại lôi kéo hắn. Cách đó không xa một cái bàn trên, Cổ Minh Tuấn nhìn tay không Trương Dương, ánh mắt híp lại, ra ra. Đây là bằng hữu ta, Trương Dương, Cố Niệm mang theo Trương Dương đi tới ông lão trước người. Trương Dương vội vàng tiến lên nói, Cố gia gia, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, tốt, tốt, lão tiên sinh cười gật đầu, không biết có phải ảo giác hay không. Trương Dương cảm thấy này lão tiên sinh xem hướng về ánh mắt của chính mình thật giống có như vậy. Điểm không giống nhau, Cố gia gia. Một đạo sang sảng âm thanh đột nhiên truyền đến. Trương Dương không cảm thấy nhíu mày lại. Ở trong lòng thở dài. Dựa theo động tác võ thuật. Nơi này hẳn là phải có sự tình sinh. Cổ Minh Tuấn nâng một thật dài hộp đi tới. Cố gia gia. Minh Tuấn chúc ngài phúc tồn tại cùng trời đất. Thọ tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Bên cạnh có người đem hộp tiếp tới. Lão tiên sinh cười ha hả nói. Minh Tuấn a, người đến là tốt rồi. Làm sao vẫn như thế khách khí đây? Này Cổ Minh Tuấn cùng Cố gia hiển nhiên là có không cạn giao tình. Cố gia gia, đây là Khang Hy thời kỳ một chữ phúc. Ta cố ý sai người tìm đến đưa ngài. Nói xong, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì giống như. Quay đầu nhìn Trương Dương. Cười nói, Trương Dương, nghe nói ngươi cũng cho Cố gia gia chuẩn bị một phần khác với tất cả mọi người lễ vật. Có phải là nên lấy ra nhường chúng ta mở mang tầm mắt a? Ngoặc kép, ngày hôm nay không chương 3. Ngày mai nỗ lực, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.